Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn Phật tử chùa Hoàng Pháp Võ Na Tân Hồng Ma Đồng Tháp. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Hà Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay cũng lại thêm một cái duyên là sáng hôm nay chùa mình có tổ chức cái tu bát quan trai giới hàng tháng. Và hôm nay thì có Phật tử đến cô quý cô đến từ thành phố, và có dưới đây thì là có ít phần quà cho quý vị những ngày tu tập bát quan trai. Và đồng thời thì quý thầy chúng tôi có công việc vào buổi chiều là họp trình ban hộ pháp trung ương, định xong là phát quà xong thì cũng tự giá quý vị về lại thành phố thì đi tắt đó, chứ nếu không đi tắt mà lần đi không kịp đâu. Mỗi lần là đi xuống Đồng Tháp này, nếu đi ngoài Vĩnh Long đi vô á phải mất 4-5 tiếng đồng hồ đó. Còn vụ đi tắt giờ đi tắt đi lòn qua đường Long An á thì còn lại 3 tiếng à, nên là phải đi tắt. Mà đi tắt tài xế phải biết đường đi, nhà mình phải chịu ngồi cởi ngựa, nghĩa ngồi xe như ngồi ngựa chứ đó, đường vòng á là mình sẽ chạy còng như ngồi ngựa thì mới đi tắt được. Còn xe lớn thì tắt không được đâu, xe đó xe nhỏ xe con á là mình lòn vô mấy cái đường nhỏ đó người ta đi tắt về thành phố. Nên Đồng Tháp ở đây Tân Hồng ta là cái huyện biên giới giáp biên giới với nước bạn Campuchia, phải không? Giáp biên giới với nước bạn Campuchia, chắc có vị nào có đi qua bển mua đồ rồi nhiều dữ lắm ha. Gần biên giới anh ta bán đồ, bán hàng Thái, hàng Campuchia nè, bán rất là nhiều, nhất là các cái dịp Tết rồi đó. Nên chúng ta thấy là khi chúng ta tu tập mà có cái định hướng, định hướng có nghĩa là chúng ta tu tập để làm gì á, đây gọi là cái định hướng để tu tập. Nếu mà mình đi mà không biết cái phương hướng nào chứ, không có định hướng nào chứ mình đi không tới. Còn nếu mà chúng ta đã có cái định hướng đó rồi thì trở thành cái lộ trình. Từ cái lộ trình đó chúng ta đi đi nhiều kiếp không sao, nói kiếp này đi không được kiếp sau đi. Tức là mình đi cho nó, bây giờ ví dụ như á, mình đi đây ra tới ngoài Hà Nội đi. Bây giờ mình đi tới Sài Gòn, hoặc là người ta đi tới Đồng Nai thì hết đi nổi rồi, ngồi lại đó luôn. Nhưng mà ta qua kiếp sau ta đi tiếp, tức là đi tiếp thì bắt đầu từ Đồng Nai ta đi tiếp chứ đâu có bắt đầu từ Đồng Tháp đi đâu, đúng không? Do đó quá trình tu tập mình đừng có sợ nó không có mất đâu hết á. Do đó khi mà mình có cái lộ trình để chúng ta tu tập gì rồi thì tất cả những điều, những cái công hạnh, những công đức, những cái phước báo gì đó chúng ta tu tập được, chúng ta đều cất giữ đó để làm cái tư lương, làm hành trang mà trên bước đường mình đi về với Đức Phật, về với cõi thánh, về với cõi Phật. Thì những cái điều đó đó người ta gọi đó là những cái hồi hướng của mình á, hồi hướng cho cái đường tu tập của mình. Thì hồi hướng nó có hai phần, một phần á là mình hồi hướng cho chính bản thân mình, một phần á là chúng ta hồi hướng cho pháp giới. Pháp giới ở trong đó là có những người ngoài mình, nghĩa ngoài mình là gồm những người thân hoặc là những người nào mà chúng ta muốn hồi hướng cho họ. Nhầm khi không phải thân ta muốn hồi hướng nữa, ví dụ như là mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, thì hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh là mọi người ai á là chúng ta cũng hồi hướng hết, chứ không phải là mình chỉ hồi hướng cho một hai vị nào đó. Khi mà mình hồi hướng cho mình có nghĩa là mình hướng tới giá trị thanh cao cao thượng. Hồi hướng cho người khác là mình mở tâm, mở tấm lòng của mình để đi đến sự cao thượng. Khi mà hồi hướng nó rất hay vậy đó. Nếu mình là bao giờ là sau bài kinh cũng có cái bài hồi hướng sau bài kinh chứ nha. Để làm chi? Để chúng ta hướng tới cái sự cao thượng mà mình hướng tới của bản thân riêng của mình. Cái thứ hai nữa, chúng ta mở lòng cao thượng. Mở lòng cao thượng có nghĩa là hướng tới sự cao thượng là khác, mở lòng cao thượng là khác. Hướng tới sự cao thượng có nghĩa là chúng ta có một cái định hướng hướng tới, ví dụ như là chúng ta hướng tới quả vị Phật, là hướng tới cái quả vị cao thượng gọi là vô thượng bồ đề. Cái thứ hai nữa là mở lòng cao thượng. Mở lòng cao thượng nghĩa là mình biết san sẻ, mình biết là quan tâm đến người khác, mình biết là cầu nguyện cho người khác, tức là lúc đó cái ích kỷ riêng tư cá nhân của mình nó giảm xuống rồi. Lúc đó mình biết quan tâm đến những người khác, nó hồi hướng, nó mở lòng và hồi hướng hướng tâm, nó có hai cái giá trị. Nên sau khi những cái buổi kinh, chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta trì chú hoặc chúng ta làm các cái công tác Phật sự thì chúng ta đều hồi hướng hết á. Nên nếu quý vị thấy là Phổ Hiền Bồ Tát á, là trong đó có 10 cái hạnh nguyện của Phổ Hiền. Trong đó nguyện thứ 10 là gì? Phổ giai hồi hướng, không? Nguyện thứ 10 là cái nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, là phổ giai hồi hướng. Nên ai mà tu tập có hồi hướng hết quý vị, là giống như một cái định hướng, chúng ta đi hướng tâm đến cái vô thượng bồ đề, hướng tâm đến sự giác ngộ cao nhất, tức là hướng tâm đến cao thượng. Tâm mình nó không có cao thượng đâu, khi mình hồi hướng á thì mình mới hướng tâm đến cao thượng. Chứ bình thường của mình á, mình hướng cái gì không à? Mình hướng cho bản thân mình á, mình hướng mình được cái gì? Ví dụ như á, là mình muốn mình làm quan, mình muốn á mình giàu sang phú quý, muốn mình đẹp đẽ, muốn người ta tôn trọng, muốn người ta thương yêu mình, tất cả các cái muốn riêng cho mình. Còn bây giờ á là mình muốn cái gì? Muốn chính bản thân mình á đạt đạo vô thượng bồ đề. Khi người ta hồi hướng cho bản thân mình á, ví dụ mình hồi hướng là được sanh về tịnh độ, hồi hướng là được thành Phật ở trong tương lai, dạ, vân vân. Ví dụ như là ở trong kinh sám hối Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm tức là mình hướng tâm đó, mình hồi hướng tâm mình đến quả vị cao nhất là quả vị Bồ Đề Tâm, tức là quả vị giác ngộ, mà quả vị giác ngộ là quả vị Phật đó. Tại vì trong kinh dạy, trong Phật giáo Hoa Thư á, dạy là Phật là giác giả, Phật giả, Phật Đà chi thỉnh xưng, tức là Phật làm vị giác giả, giác tức là người đó, người giác ngộ, người ta gọi đó gọi là Phật. Như là Phật là một bậc giác ngộ, nên mình hướng tâm mình đến sự giác ngộ, mình hồi hướng mình đến sự giác ngộ, hồi hướng mình về Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp, dần dần. Thì đó là hồi hướng cho chính cá thể mình, tức là chính cá nhân của mình, để hướng tâm đến cái chỗ thanh cao. Mà mình hướng tâm chỗ thanh cao rồi thì cái tâm mình hướng chỗ thanh cao thì bao nhiêu chuyện thấp hèn ở trong tam giới này, ở trong thế gian này, chúng ta giảm xuống lần lần lần lần. Nên mỗi khi chúng ta có hồi hướng, tức là mình hướng tâm đến giá trị thanh cao, thì tất cả các cái khác nó đều lui sụt, nó mờ dần, nó phai mờ theo thời gian. Nên người tu tập dứt pháp phải hồi hướng cho mình. Hồi hướng về đâu? Thì theo pháp môn của mình mà mọi hồi hướng. Ví dụ như người ta tu thiền, người ta hồi hướng là thành Phật, kiến tánh thành Phật. Mình tu tịnh hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, ở cạnh Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, để chúng ta tu thành Phật ở trong tương lai. Như vậy thì hồi hướng là hướng cái tâm mình đến đó, là hướng tới cái giá trị cao thượng, chúng ta sẽ đi đạt đến cái giá trị cao thượng của nội tâm. Tại vì tu tập là tu cái gì? Tu cái tâm, phải không? Chứ đâu phải tu tập là tu cái tướng đâu. Mà tu cái tâm đến đâu? Đến Tây Phương, đến Niết Bàn, đến thành Phật, là chúng ta hồi hướng cái tâm mình vậy đó. Tức là hồi hướng tức là cái tâm mình hướng đến đó để mình đạt được cái đó. Nghĩa vậy là cái thứ nhất là hồi hướng là hướng đến tâm cao thượng. Cái thứ hai là hồi hướng là mở lòng cao thượng. Mở lòng cao thượng là lòng gì? Là lòng dung chứa tất cả các pháp. Mở lòng cao thượng là lòng biết thương yêu tất cả mọi người ở trong cái cơ, trong thân tâm của mình. Thì cái nào cũng giới hạn chứ á, chỉ có cái tâm mình là vô hạn thôi. Bây giờ ví dụ như con mắt mình nhìn xa có một khúc à, lỗ tai mình nghe được này có mấy chục thước à, phải không? Cái gì nó có cái giới hạn của nó, là khả năng con người mình rất là giới hạn. Nhưng có cái vô hạn trong con người mình, đó là cái tâm á, tâm mình vô hạn. Nếu mà tâm của chúng ta là nhỏ hẹp, là tâm không có cao thượng á, chúng ta ở cái tâm nhỏ hẹp á thì nó hữu hạn. Tâm nhỏ hẹp là tâm làm cho mình thì nó hữu hạn. Nhưng mà nếu chúng ta phát tâm làm gì người khác, làm lợi ích cho chúng sanh, làm lợi ích cho người khác, thì cái tâm đó bắt đầu đi tính vô hạn. Cái tâm lợi ích cho người khác là tâm đến vô hạn, tức là gọi là những cái tâm vô lượng. Cái tâm mình á là tâm vô lượng, là tâm vô hạn được trải rộng ra. Nên ta hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, nên mình hồi hướng cho người khác, tức là mình làm này mình muốn chia phần được cho người khác được như thế đó, như thế đó, qua cầu nguyện và qua mình hồi hướng phước báo công đức của mình làm ra. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ thấy là hồi hướng nhằm khi đạt kết quả liền luôn á. Ví dụ như có cái mình gia đình có người bệnh đi, bắt đầu mình đi mời quý thầy về tụng kinh, hoặc mời đạo tràng tụng kinh hồi hướng. Rồi á, lần ta là phóng sanh, ta hồi hướng. Rồi chúng ta cúng dường, ta bố thí, ta hồi hướng. Như vậy thì nhờ cái công đức của tụng kinh, nhờ công đức của phóng sanh, nhờ cái công đức phước báo cúng dường bố thí, chúng ta hồi hướng lại cho người bệnh này được tật bệnh tiêu trừ, tay qua nạn khỏi mạng, dị bệnh an kiết tường như ý, vân vân. Ta hồi hướng vài ngày nhằm khi là hết bệnh luôn. Do đó nhiều người ta lập đàn á, ta lập đàn, ta cầu nguyện hồi hướng cho những cái người mà bệnh tật. Còn bây giờ á, là mình là người tu tập, mình hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nên á, khi sau những cái bài kinh á, thì thường là giúp cho chúng ta có những cái câu hồi hướng đó, phúng kinh công đức thù thắng hạnh đó, là bài kinh nào cũng có cái câu hồi hướng đó ở phía sau hết. Nhưng mà cái đó là văn kinh hồi hướng, còn đây chúng ta nói là gọi là tâm hồi hướng. Nên khi mà mình hồi hướng mà mình không hiểu nghĩa của văn kinh, mình áp dụng vào trong chính cái tâm của mình phát tâm á, thì hồi hướng đó, hồi hướng trên văn kinh thì lại là không có đạt được kết quả tốt. Mà mình hồi hướng trên cái tâm mình hồi hướng mới đạt cái kết quả tốt. Tâm hồi hướng là sao? Tâm hồi hướng tức nghĩa là tôi phát tâm y vậy đó. Mà phát tâm y vậy có nghĩa là mình hiểu rồi mình tự động mình phát tâm, tự lực của mình phát tâm. Như vậy thì mới có giá trị, tại vì mình phát tâm lên tạo thành cái ý nghiệp. Mà nghiệp này là nghiệp lành, nghiệp này là nghiệp thiện, mình tác lên cái ý mà. Mỗi cái ở trong ta bà này đều trở thành nghiệp hết. Ý, thân, miệng mình phát lên đó thì là trở thành nghiệp hết. Do đó mà khi mà người ta phát tâm để mà hồi hướng á, thì trở thành cái nghiệp thiện ở trong tâm mình á. Ví dụ như á, riêng cá thể cá nhân mình hồi hướng để ta là đạt thành đạo quả vô thượng bồ đề, thì người ta phát tâm như vậy thì tất cả các cái mà mình hướng tâm ở tại thế gian này về danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ tại thế gian này nó mỏng nhạt, nó nhẹ dần dần. Nếu người ta có hồi hướng có nghĩa là hướng tâm đến quả vị vô thượng bồ đề. Chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta xem trọng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên ta xem nhẹ cảnh giới của ta bà. Nên hàng ngày mà mình lên trên trước bàn thờ Phật, mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu Ngài, khi sống được thân an tâm lạc, chết được chừng giảng Tây Phương, thì tâm mình luôn luôn lúc nào cũng là sống được thân an tâm lạc, nguyện với Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là mình niệm tới danh hiệu Ngài, mình tu tập cho được tâm mình được bình an. Sau khi chết đi, hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Hàng ngày mình nhắc nhở tâm mình sáng chiều hai thời công phu, nhắc nhở liên tục. Như vậy tâm mình luôn luôn lúc nào khi sống cũng hướng tới cực lạc, hướng tới tịnh độ của tâm. Và khi chết cũng hướng tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Như vậy thì nghiệp ta bà mình nhẹ bớt nghiệp ta bà, tức là ta giải nghiệp đó. Nên hàng ngày nguyện Đức Phật A Đà mình tu tập tự nhiên giải nghiệp giải nghiệp, tại vì tâm mình nó hướng tới, nó không hướng tới cái trần trượt, không hướng tới cái nặng nghiệp của thế gian, mà hướng tới cái nhẹ nhàng thanh thản. Do đó mà sau những cái bài kinh đó lại có cái ba cái lần phát nguyện đó, ba lần phát nguyện sau bài kinh. Nếu mà mình hiểu được những câu phát nguyện đó, như là cô Diệu Hạnh hồi nãy có đề cập cái vấn đề này. Cô Diệu Hạnh là bệnh đoàn chúng ta đi bữa nay đề cập tới cái vấn đề là Phật tử hiểu như thế nào cho rõ ràng cái lời phát nguyện đó, và cái giá trị của lời phát nguyện như thế nào. Thì nãy giờ chúng ta nói tới giá trị của lời phát nguyện đó, không phải phát nguyện là lên đó mình đọc ào đâu. Phúng trinh công đức thù tăng hạnh vô biên thắng phước giới, hướng phổ nguyện pháp giới cho chúng sanh tốc giảng vô lượng khoan Phật sát. Hỏi nguyện gì không biết nguyện gì, chân đọc ào chứ đâu biết nguyện gì. Nguyện có nghĩa là tâm của mình phát lên như vậy, và phát rồi mình thực hành như vậy và cầu mười phương chư Phật gia hộ cho được như vậy. Mình phát như vậy, thực hành như vậy và cầu mười phương chư Phật gia hộ, chúng ta sẽ đạt được sở nguyện sở cầu như ý. Như vậy người ta mới gọi là nguyện chứ đâu phải nguyện là đọc ào ơi nghe cho nó qua đâu. Nên mỗi khi á là người ta đọc cái lời nguyện đó, cái thứ nhất chúng ta hướng tâm đến vô thượng bồ đề, hướng tâm Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai chúng ta mở lòng đối với tất cả pháp giới chúng sanh. Như vậy thì mình hướng tâm, mình mở lòng như thế nào, thì ta cho phân tích cái bài mà nguyện đó để ta hiểu, để ta hướng tâm và mở lòng, chứ không phải nguyện đọc cho chơi đâu. Hướng tâm đến cảnh giới thanh cao, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm tới cảnh giới Niết Bàn, hướng tâm tới cảnh giới Phật, thì tất cả các nghiệp ta bà nó nhẹ dần dần dần. Tại sao nghiệp ta bà mình lại nặng, lại giận hờn, lại sân si, lại sầu thương, lại oán giận? Tại vì ta không hướng tâm. Chúng ta hướng tâm tới Phật thì bao nhiêu cái chúng sanh ta tha hết à, ta bỏ hết à, nó nhẹ nhẹ nhàng lắm quý vị. Đời người không có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Ngờ quý vị là thấy mới vừa rồi nè, cách đây khoảng mấy ngày thôi, thầy đến Bến Tre khai thị cho cái chú bệnh rất là nặng, tỉnh bơ rồi quý vị, nhưng bệnh ung thư tỉnh bơ, nói chuyện đàng hoàng hỏi thầy ở đây rồi thầy đi đâu, ông hỏi ngon lành vậy đó quý vị, mà hôm này mất rồi. Quý vị thấy không, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Nó, nếu người ta khôn á, người ta chuẩn bị trước chứ, chuẩn bị gì, chuẩn bị tu thủ sẵn. Cái người không khôn người ta chuẩn bị vàng, người ta thủ. Nói thiệt á, người không khôn chuẩn bị vàng, chuẩn bị đất, chuẩn bị nhà, chuẩn bị cửa, người ta thủ. Thủ để chi? Để chết đi nó lấy hết trơn. À, còn người khôn ta thường thủ tu, ta tranh thủ ta tu. À, có gì chiều chiều ta dắt chuông dắt mỏ ta gõ. À, con người không khôn không có gì, nó dắt vàng ra điếm. Trời ơi, 3 giờ sáng ngồi vậy điếm từng chỉ, từng chỉ, từng chỉ nè. Thầy mỗi lần thầy ở cái chùa ở dưới quê á, chùa cũng chùa gia đình thôi, ở chùa có cái cô Phật tử tám mấy tuổi này, 3 giờ sáng thức dậy lục đục lục đục lục đục lục đục hoài, thầy không để ý. Lúc đó mình ngủ không để ý, nhưng bữa đó thầy thấy lục đục hoài, thầy là thôi để ý làm cái gì vậy ta, sao 3 sáng thức dậy lục đục lục đục. Ở ngoài sau mình nhìn nha, thấy móc cái bóp ra, mà móc cái không phải cái bóp mà nguyên cái miếng vải. Nha, cái đầu mở cẩn thận lắm, mở vậy xít là 4 cái khăn mỏ quạ xít lại, xít ra. Mở cái khăn bên ngoài thấy cái khăn bên trong. Mở cái khăn bên trong thấy khăn bên trong nữa. Mở cái khăn bên trong nữa thấy cái giấy, mà cái giấy mà cái giấy nhựa giấy dầu á. Mở cái giấy dầu ra mới thấy một xấp tiền dày nè. Bắt đầu mở xấp tiền ra, bắt đầu để nha, tờ 500, tờ 200, tờ 100, tờ 50, mà để đầu nào ra đầu nấy. Nha, bên nào ra bên đấy, đầu vuốt thẳng băng cái xếp lại, bỏ vô cái giấy, cái ruộng vô, nhìn qua nhìn lại thấy ai, bỏ túi lấy vuông tay léo lại, rồi xong mất mũi. Qua bữa sau cũng vậy, tại vì là mở ra mở vô điếm, cái thứ nhất kiểm tra, cái thứ hai nữa bổ sung, con cái cho ngày đó 50 bổ sung thêm tờ vậy đó cái gì, rồi cái đó không sao. 2-3 bữa lấy vàng mày chỉ này, cái 5 phân, cái 1 chỉ, cái 2 chỉ, cái 1 chỉ cột chùm để trong trong cái hộp vuông, để trong hộp vuông, mở ra bắt đầu điếm cột lại mở ngay này đem vô cắt. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai mới cắt, không có gì mà mắt tèm hem tèm hung, có thấy ai đâu, ta ở đằng xa ta nhìn cũng đâu biết đâu, nhìn thấy trước mặt thấy ai ta chứ ở đằng xa ta nhìn cái gì thấy không. Chứ nhìn qua nhìn lại không thấy ai cả, nó kẹt, nó dính mắt vô, ra vô vậy đó. Nên cái người á, mà người ta khôn á, ta thủ tu chứ không có thủ vàng. Nào có gì, còn cái người á, mà không được khôn lắm mà ta thủ vàng, để chi, để phiền não chứ gì. Chết đi bỏ lại đống vàng đó đâu có được vãng sanh thành cô hồn. Nào có gì, thành cô hồn quân quẩn trong vàng đó. Nếu mà tâm của mình tệ á, làm thú á, thì làm chó giữ vàng. Còn tâm mình ngon lành chút nữa là làm người á, nha quý vị, thì làm người tối ngày là đi giữ đồ giữ vàng cho ta không á, thường là bị kẹt ở trong cái của cải vật chất mà ít lắm, tức là có tâm đó thường bị đỏ chứ, hoặc là ở thể cô hồn, có nghĩa là ở thể thân trung ấm nên không được vãng sanh. Tại tâm đó mình đâu có hướng về Phật, tại hướng về vàng thì cái tâm mình hướng về cái không bao giờ hướng về hai cái được. Hướng về này không hướng về kia. Nếu chúng ta hướng về Phật á, thì không hướng về chúng sanh. Mà đã hướng về chúng sanh thì không hướng về Phật. Vậy đó. Nên khi ta tu á, ta chuyển hướng là ta hồi hướng nè. Chuyển hướng bằng cách hồi hướng nên mới chuyển hướng được. Như vậy đó. Nếu chúng ta hồi hướng cho bản thân mình, hồi đến cái giá trị thanh cao của tâm linh á, là những cái ta bà mình xem nhẹ lắm, không còn gì. Xem nhẹ nó chứ không phải là dục bỏ nó, hai đó khác nhau. Xem nhẹ tức là mình không có nặng lòng với nó nữa. Có cấm tủ gì đó xài chơi, lỡ có mất hay là con cháu gì nó lấy hay gì nữa, quý vị, chúng ta cũng nhẹ nhàng lắm, cũng không gì mà nặng nề phải sống lên chết xuống. Ở miền Tây có kêu mất 2 chỉ vàng thôi quý vị, 7 ngày không ngủ. Mất 2 chỉ vàng 7 ngày không ngủ, tí mà con cháu đi tới cầu cứu của thầy, cầu cứu tới thầy miễn sao cho mẹ ngủ. Cháu bên Mỹ về sắm 2 chỉ vàng đeo đây nè, bắt đầu đi khám bệnh. Gái Úc là má đeo đó vô bệnh viện nó lột má đó, tức là mấy ngày móc túi gì nó ghê gớm lắm, má cất đi má, bắt đầu tháo 2 chỉ vàng cắt vô cái vỏ, vậy mà lên xe lôi xe liếc làm sao không biết, nó gặp cái vỏ lấy 2 chỉ vàng, trời ơi, về tức nhỏ con gái, phải tao đeo trên tay để nó chặt tay tao, bây giờ đem ra để em vỏ đố quý vị sao mà nó biết cái trong vỏ có hai chỉ vàng mà nó gọc túi lấy hai chỉ vàng mới tài là tài cho đó đó. Tại sao để cái vỏ để cái tay che, lấy tay đậy lâu lâu á mở ra nhìn coi còn không, đậy lại che lại mấy móc túi biết rồi. Phải chi để vỏ thảy đại đó ai biết trong vỏ mình ở đâu, vàng để đâu quý vị. Bắt đầu che ôm chỗ này nè chơi đem lâu lâu còn mở ra coi nữa cái còn không rồi lấy lại cái này cũng như không đó. Báo nói là tôi có vàng trong vỏ phải không, rồi cuối cùng về mất hai chiếc vàng. 7 ngày không ngủ mà bị bệnh lên máu, 7 ngày ngủ không được quý vị, uống thuốc gì ngủ không được chứ ha. Do đó bữa đó là đi mà giảng đi ngang thì là cái cô gái đó đó rồi mới năn nỉ với thầy quá trời ghé khai thị ra cho mà phải nói cả buổi trời mới buông nổi hai chiếc vàng khỏi tâm á quý vị. Nếu mà của đi thay người đáng lẽ mình bệnh á là phải đi bệnh viện tốn hai chỉ vàng và tăng cấp hai chỉ vàng mình khỏi bệnh phải không, của đi thay người chứ có gì đâu à, hoặc là mình đang cấp trộm ta giờ người ta cấp trộm lại quê vậy chứ có gì đâu, thôi thả ra đi, mình đâu có hai chỉ vàng đâu, mình còn nhiều chỉ khác mà phải không. À, do đó mình ăn ngon ngủ khỏe chứ giờ mình bệnh tật nè, bây giờ uống thuốc nè, uống thuốc ngày nhiêu tiền, uống thuốc ngàn trăm, 200 ngàn, 125 ngàn, uống 10 bữa bằng 2 chỉ vàng rồi, hiểu không? À, do đó bệnh uống thuốc mà chẳng những mất 2 chỉ đó còn mất thêm 2 chỉ uống thuốc nữa là 4 chỉ đó, phải không? À, bây giờ tính sao đây? À, dần dần nói hồi mới ngủ được đó, vậy có nghĩa là mình xả khỏi tâm tư mình, à, buông xả cho đó. Nên ta thủ chứ lắm, ai ta cũng thủ lắm à, mà ta không có thủ tu. Mà ta thủ vàng, thủ nhà, thủ cửa, thủ bạc không à. Để làm gì? Để lại cho người khác. Rồi cuối cùng mình tiếc nuối sầu thương quán giận. Nên con nhà Phật biết tất cả các pháp thế gian này là vô thường. Thế gian này là mượn tạm xài chơi, đời là quán trọ mà thôi à. Có nó khi chúng ta còn sống, còn xài. Khi ta chết đi rồi tất cả để lại cho người khác hết, không gì là của ta hết á. Ta nhẹ tay phủi gánh hồng trần, từ đây xả hết nợ nần cho xong. À, phải không? Đầu ta niệm Phật á. Nên ta niệm Phật ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên cái hồi hướng á, nó có hai cái giá trị. Cái giá trị là gì? Tâm mình hướng tới cái vô thượng bồ đề, hướng tới sự thanh cao, cái thứ nhất. Cái thứ hai nó mở lòng mình ra à, để đón tất cả pháp giới chúng sanh một cách hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Trong đó có người thân, bạn bè của mình, có người quen biết và những người không quen biết. Do đó mà chúng ta biết cái ý nghĩa của cái hồi hướng đó. Và khi biết ý nghĩa rồi thì cái tâm của mình phát y như ý nghĩa đó đó. Tức là tâm mình phát y vậy đó thì mới có cái giá trị ở trong tâm của mình. Và đi đến hướng tâm đến sự thanh cao, mà hướng tâm sự thanh cao thì bao nhiêu giá trị thấp hèn ở tại thế gian này người ta xem rất là nhẹ. Nên ta tu hành thông dong, người ta tự tại lắm. Nên giờ sáng hôm nay người ta phải phân tích cái này một chút xíu để mình có thêm một cái tư lương trên bước đường tu tập đó. Để người ta thôi người ta phân tích nhân cái duyên mà cô Diệu Hạnh đề cập vấn đề này thì chúng ta cũng có phân tích là với cái đề tài được mang tên là ý nghĩa hồi hướng trong kinh A Di Đà Phật. Có ai không thuộc cái câu hồi hướng đâu, ai không thuộc chứ phải không? Hồi hướng là thuộc rót rót liền sau cái thời kinh có 3 phần, chúng ta tụng kinh có 3 phần. Phần đầu á là phần nguyện hương, phần thứ hai là phần chánh kinh, phần thứ ba là phần hồi hướng. Vậy thôi, chúng ta có 3 phần à. Bài văn có mở bài thân bài kết luận, kinh cũng có 3 phần. Phần chánh kinh là do Phật thuyết, còn cái phần mà nguyện hương và cái phần hồi hướng á là do chư tổ kết tập từng ý nghĩa trong kinh ra. Còn cái phần ngay giữa đó, tức là cái phần chánh kinh á là do Đức Phật thuyết. Nên khi chúng ta tụng một cái thời kinh ngắn, ví dụ tụng chú Đại Bi thôi, chúng ta cũng phải mở đề đến cái khai kinh, từ nguyện hương đến khai kinh. Rồi từ đó ta vô tụng chú Đại Bi 3 biến hay gì đó, rồi ta mới kết kinh bằng cách bát nhã hồi hướng. Vậy thôi, nguyện hương, khai kinh, chánh kinh ngay giữa, rồi tới bát nhã hồi hướng. Trong cái bài là y vậy đó, tức là khi mình tụng kinh diễn được nhưng không sao chứ. Thì mình cái phần chánh kinh là phần ngay giữa, ban đầu là ta nguyện hương cho đến cái khai kinh, rồi đó là chánh kinh, rồi bát nhã, rồi chúng ta hồi hướng. Hồi hướng là cái sau cùng. Nên mỗi khi chúng ta lên nguyện hương, nguyện hương tức là chúng ta nguyện cầm cái hương, chúng ta nguyện với chư Phật gọi là nguyện hương. Chứ nguyện hương chứ làm sao không phải là chúng ta nguyện cho cây hương này nó thơm cái gì, nó không có. Nguyện hương tức là mình cầm cái cây hương, tức là cây nhang đó. Chữ hương tức là thơm. cái mùi hương, chữ hương nghĩa là thơm. Tại sao chúng ta dùng hương để ta nguyện với Đức Phật đó quý vị? Tại vì ta bà này đầy ô uế, uế trược nên ta tẩy trược đó. Hương là thơm. Về vật chất á, ta tẩy trược tại thế gian. Thế gian là trược khí nhiều quá nên ta tẩy trược làm bằng cách là đốt nhang mà thơm, nhang trầm lên để cho cái khói nó tỏa ra xung quanh để cái mùi hôi thối thế gian này nè nó dơi đi bớt phần nào, thể hiện lòng chúng ta đối với Đức Phật, sự tôn trọng kính trọng đối với Đức Phật, nên gọi đó là cây hương. Nhưng mà qua cây hương đó nó có ý nghĩa cây hương nữa. Còn cái đó chúng ta trên phần vật chất của cây hương thôi. Vật chất của cây hương á là nó biển từ cái thế giới hữu hình sang thế giới vô hình, tức là thế giới của sắc tướng sang thế giới của tâm linh. Nó là cây hương á, nó sẽ chuyển từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác. Khi chúng ta đốt đi đó là nó mất đi cái phần vật chất, nó trở về với cái thể không, tức là chúng ta liên kết giữa cái phần sắc tướng ở thế gian này qua cái thế giới tâm linh, làm ta liên kết nối nhau bởi cái cây hương đó. Như vậy cây hương á đốt để tỏa ra cái mùi thơm, để khử trượt cái thế gian, để cho chúng ta đem cái tấm lòng thanh cao thanh bạch mình đem đến với mười phương chư Phật, thể hiện sự kính trọng tới mười phương chư Phật. Nên tại cái cây hương nó có truyền thống như vậy. Có ý nghĩa cây hương á là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, đó là hương lòng. Hương đốt là phía bên ngoài cho nó thơm, hương lòng là năm cái ý nghĩa: giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Giới định tuệ thì bữa nay chúng ta tu giới nè, là giới hương đó. Giới hương là chúng ta giữ giới, là giữ được cái hương thơm của giới, gọi là giới hương. Tất cả mùi hương đều bay theo chiều gió, chỉ có hương đức hạnh bay ngược chiều gió mà thôi. Đó nghĩa hương đức hạnh, tất nhiên là giới hương, định hương, giữ huệ hương. Như vậy giới hương là cái hương mà ta thọ giới và giữ giới. Thọ giới ở trước bàn thờ Tam Bảo, giữ giới trước đời sống bình thường. Vì trước Tam Bảo nãy giờ ông ta thọ đó, thọ tám giới bác quan dài. Còn giữ giới là giữ đâu? Giữ trong đời sống, trong sự tiếp xúc của sáu căn, tiếp xúc sáu trần lấy giới gan ăn, cái đó gọi là giữ giới. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân vị tiếp xúc với sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, đem tám cái giới đó dàn vô thì người ta gọi là giữ giới. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tới giới, tới trần, vậy thì cái giới là ngăn giữa trần với căn thì ta gọi là giữ giới. Chứ quý vị nghĩ giữ giới giữ sao? Giữ giới chúng ta thọ trên trước bàn thờ Phật, giữ ở trong cuộc đời. Ví dụ như chúng ta tam quy ngũ giới, lúc quy Tam Bảo có năm giới cấm, thọ trước bàn thờ Phật Tam Bảo, đi ra cuộc đời mà giữ ngoài á, chứ không phải giữ trước bàn Phật. Giữ giới đem ra cuộc đời giữ đó, đem ra cuộc đời sao? Sáng sớm ra muốn ăn một cái cháo cá lóc, đem cá lóc ra dơ dao tính đập đầu con cá. Nhưng bữa đó lỡ thọ giới bác quan trai này, giới cấm sát sanh của bác quan trai, nên là người ta dở lên cái là bữa nay thọ giới bác quan trai đâu có đập được. Vậy thì cái giới nó ngăn giữa là căn với trần của mình, ở bên ngoài ngăn không cho mình làm, tại đó là gọi là giới đó, giữ rồi đó. Chúng ta nhớ tới giới giữ lệnh không cho người ta làm thì đó gọi là giữ. Như vậy á là ta ngưng lại, dừng lại những cái ác mà giới đã quy định cho mình không sát sanh. Ví dụ bữa đó thọ giới bác quan trai, mới vừa rồi thầy đi dẫn Phật tử hành hương này, cô kia mất 3 triệu mấy trên xe ăn cắp. Trong đoàn mình ăn cắp chứ đâu, cô để ở ngoài cái vỏ sách nè, tay sách ở phía ngoài nè, để cái tiền đó đó. Thì những người xung quanh lấy cho ai? Trên xe mà kéo cái cặp ra lấy, trong lúc sơ hở kéo cặp ra lấy vì ăn cắp đó. Nhưng nếu ta giữ giới bác quan trai, Đức Phật dạy á là một ngày một đêm như chư Phật không có trộm cắp của ai hết trơn á, thấy ham lắm nhưng mà không lấy, tại vì bữa nay giữ giới, do đó mình không cắp ăn trộm, dầu nhiêu cũng không lấy hết trơn á, vậy thấy chưa? Do đó là gì thì thọ giới ở trước bàn thờ Phật mà giữ giới trong cuộc đời. Đấy chưa? Giữ giới giữ trong cuộc đời á, trong cuộc đời mình đi đứng nằm ngồi tiếp xúc với thế giới bên ngoài nè, đem giới ra mà giữ, đem giới ra mà răn đe mình không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, giọng ngữ, uống rượu, trang điểm, nằm giường cao niệm tốt, ca nghe múa hát và không ăn phi thời, tám giới. Như vậy thì giới là để giữ trong cuộc đời, giới là thọ trước bàn thờ Phật. Như vậy năm giới giữ trong cuộc đời, đi vào cuộc đời chúng ta giữ năm giới. Năm giới của người cư sĩ tại gia khác với năm giới của bác quan trai mà tu hạnh xuất gia. Khác là sao? Từng giới một cũng đã khác rồi. Ví dụ giới sát sanh thôi, cái người cư sĩ tại gia không giết người, đến dân vật lớn con vật nhỏ tha được thì tha. Nhưng giới của bác quan trai không giết bất kỳ con nào bò bay mái cửa luôn, không được giết. ngày đêm khác nhau, cao cấp hơn không? Cái kia là không được giết người, tính đến con vật lớn thôi. Con vật nhỏ tha được thì tha, còn đằng này không được giết bất kỳ con vật nào từ bò bay mái cửa với bác con trai đó bằng giới của tỳ kheo. Đâu vì thế chưa? Nên mới gọi là giới của hạnh xuất gia đó, khác nhau. Còn giới người cư sĩ không giết con vật lớn thôi. Đâu, cái gì? Con vật nhỏ nếu không cần thiết thì chúng ta tha cho nó, là người cư sĩ của năm giới. Còn tám giới là khác, cũng đồng sát sanh, nhưng không phải giới nào cũng giống giới nào đâu. Sát sanh cho tu sĩ khác, cho bác con trai khác, cho cư sĩ tại gia khác, là cái phạm vi khác nhau. Nếu chúng ta học hiểu, ta đem vào trong cuộc đời, áp dụng trong cuộc đời, nó gọi là giữ nó giới hương đó. Không, tâm định thì gom tâm về chỗ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, gom tâm chỗ định hương. Huệ hương tức là mình sáng suốt ra, mình cái tâm mình muốn học hỏi giáo pháp của nhà Phật sáng suốt ra để không còn mê lầm về nhân quả nữa, huệ hương. Giải thoát là muốn thoát khỏi cảnh của dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là không còn sanh tử luân hồi nữa, giải thoát. Giải thoát chi kiến tức là cách nhìn của mình á, tức là chi kiến chúng sanh, mình nhìn gì cũng theo ý của mình không à. Còn chi kiến Phật nhìn bằng trí tuệ, chi kiến chúng sanh nhìn bằng thức, cái đó là gọi là giải thoát chi kiến. Nghĩa gì thì có năm cái phần hương đó mới đầu vô chúng ta tụng kinh được năm phần hương đó. Rồi tới là chúng ta khai kinh. Nè, khai kinh có nghĩa là cái câu khai kinh thôi chứ kinh cũng không cần phải khai. Nhưng mà câu khai kinh có nghĩa là sắp vô đề kinh để người ta hiểu được kinh, thì câu khai kinh đó chẳng qua là nghi thức nghi lễ thôi. Vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trị, giải Như Lai chân thiện nghĩa. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, nghĩa là pháp này là vô thượng thậm thâm. Vô thượng là cao tột, thậm thâm là thâm sâu. Vô thượng thâm thâm vi diệu tức là rất là vi diệu, thì tiếng Việt mình cũng sử dụng từ vi diệu, tiếng Hán sử dụng từ vi diệu trở thành từ Hán Việt. Vi diệu, vi tế và quyền diệu. Như vậy thì vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, 100.000 kiếp cũng không thể nào gặp nữa. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, hôm nay tôi được gặp. Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, nguyện cái đó tới đến tới nguyện đó, nguyện giải, giải thích đó, giải nghĩa, hiểu những lời dạy của chư Phật, cái nghĩa chân thật của nó là gì, nên đi vào tôi tụng kinh đây, gọt đầu vô tụng kinh. Thấy không? Nhớ thời Phật tại xá vệ kỳ thọ cấp tu độc viên như đăng tỳ kheo, dân đồng đồng vô Đức Phật dạy gì. Xong có đầu tay kết kinh, kết kinh bằng bài Bát Nhã và đi đến hồi hướng tâm tự quy y. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tại sao kết kinh có lại có thêm bài kinh? Bởi vì có để ý không? Đã kết kinh rồi mà lại thêm bài kinh, lại gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã. Kinh đó kinh Kim Cang Bát Nhã. Đức Phật thuyết 600 quyển. Ngài Trần Quyền Trang đời nhà Đường á, thế kỷ thứ 6 thứ 7 trước Nguyên á, ngài kết lại còn lại là 6 quyển, gọi là quyển kinh Đại Bát Nhã. 6 quyển thấy dài quá, ngài kết tiếp còn lại 260 chữ, đó là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy thì là mình tụng hết cái bài kinh rồi, lại tụng thêm cái bài kinh mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nữa. Nghe tại sao? Tại vì kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái này là gọi là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn, nên thường ta gọi là bổ túc chân kinh. Bổ túc chân kinh là sao? Chúng ta không hiểu các bài kinh mình đang tụng, nhưng nếu chúng ta hiểu Bát Nhã thì chúng ta sẽ hiểu được các bài kinh kia. Tại vì Bát Nhã là Panya, là trí tuệ. Mà có trí tuệ thì hiểu biết hết, có trí tuệ không lầm nhân quả, có trí tuệ hiểu biết hết. Nên bài kinh Bát Nhã sâu xa là khai tâm mở trí của mình, không còn cố chấp các pháp của thế gian nữa. Đó là bài kinh Bát Nhã đó. Như vậy thì là người ta tụng cái bài kinh Bát Nhã 260 chữ mà hiểu được á, thì sẽ hiểu hết được tất cả các bài kinh. Nên đó nhầm khi người ta gọi cái bài kinh Bát Nhã thì gọi là bổ túc chân kinh. Nên từ đó chư tổ quyết định là tất cả sau bài kinh đều tụng cái bài kinh Bát Nhã để bổ túc lại những gì còn thiếu khi chúng ta không hiểu hết những cái lời kinh ta tụng trước, thì Bát Nhã này sẽ bù đắp, là trí tuệ sẽ bù đắp lại hết. Tại cuối cùng của đường tu là trí tuệ, Bát Nhã chúng ta thâm nhập vào trong đó sẽ được cái trí tuệ đó, nên là chúng ta đã hiểu tất cả các bài kinh trước, nên gọi là kinh Bát Nhã. Tới giờ tới phần hồi hướng nè. Phần hồi hướng ví dụ chúng ta tụng kinh thì phúng kinh, chúng ta tụng giới thì giới, luật chúng ta phóng sanh thì phóng sanh, người ta kèm theo chữ dự phóng sanh công đức, phóng sanh công đức thù thắng hạnh, hoặc là phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Còn bữa đó mình làm gì, mình hồi hướng theo đó, mình thế cái chữ đó vô, thế chữ đầu vô đó, vô biên thắng phước về hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc giảng vô lượng quang hòa sát. Làm cái này công đức vô biên vô lượng, xin hướng tới pháp giới chúng sanh trong từng sát na sẽ được thành Phật. Nên chúng ta phải nguyện. À, như vậy thì nguyện gì? Bắt đầu vô lời nguyện. Hồi nãy ta lãnh những lời nguyện trong kinh mà có ba cái đoạn kệ nguyện ở đây. À, nguyện thứ nhất á, là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo, phải không? Mới đầu nguyện nguyện gì? Nguyện quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Quý vị biết tam chướng không? Tam chướng tức là ba cái chướng đạo. Mình nguyện tiêu tam chướng: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Chúng ta là nguyện tiêu tam chướng là mình tu tập để vượt qua ba cái chướng ngại này. Nếu mà cái nghiệp nó làm cho chúng ta chướng ngại thì chúng ta làm sao để cho nó mòn được cái nghiệp đó để không còn chướng ngại nữa, gọi là nghiệp chướng. Mà nghiệp sao chướng? Bây giờ ví dụ nha, mình nó dốc nó láo tạo thành cái nghiệp. Bây giờ cái quả báo của nghiệp đó, mình bị cà lâm, bị ngọng, bị câm, sao động kinh, vậy bị chướng đạo chưa? Nghiệp nó làm cho mình chướng đạo. Bây giờ ví dụ như ngày trước ta tụng kinh đầu mình chê, đi ngang chê môi, hát karaoke hát thì cũng tin, kiếp sau sanh ra bị khùng, bị tưng tưng, tại vì mình chê kinh chê sách nên kiếp sau sanh ra bị tưng tưng quả báo. Như vậy thì làm sao tu? Chướng chưa? Nghiệp chướng chưa? Nghiệp nó làm chướng đạo mình. Chướng tức là ngăn cản không cho mình tu, mà vì do nghiệp nó ngăn cản cho mình tu. Bây giờ ví dụ như kiếp trước mà ăn thịt con này con cá nhiều quá, con này con kia nhiều quá, kiếp này bệnh quá trời bệnh luôn, tu nổi lên ngồi thiện đau lưng, tụng kinh buồn ngủ, bắt đầu nó chướng đạo chứ. Nghiệp của mình nó làm cho mình chướng đạo, nên làm sao mình phải tan cái dòng nghiệp đó. Nguyện tiêu tam chướng: nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Vì nghiệp là mình lãnh vào trong thân nè, báo là cái quả báo của từng cái mình lãnh vào trong thân. Như vậy thì nhân quả nó sẽ báo ứng cho mình, nó cũng chướng đạo luôn. Nó báo, ví dụ như là bình thường không có quả báo thì không sao, có quả báo thì bắt đầu chúng ta bị chướng đạo. Bây giờ ví dụ nha, mình bố thí cúng dường trong kiếp trước nhiều quá, kiếp này quả báo giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý ta không tu. Quả báo giàu sang phú quý sung sướng quá ta không tu. Bởi vì tối ngày ta lo điếm tiền không, ta không tu. Như vậy thì cái quả báo đó nó trở thành chướng đạo. Tuy là cái nghiệp thiện nhưng mà bây giờ nó trở thành chướng đạo. Hiểu thấy chưa? Cái đó gọi là báo chướng đó. Cái thứ ba nữa là phiền não chướng, là tâm niệm của chúng sanh khởi lên trong từng sát na. Vui buồn hờn giận ghét ghen nó sẽ chướng đạo. Ai vui ai buồn ai hờn giận ghét ghen không bao giờ đắc đạo được. Cái đó gọi là phiền não đó. Nên tu tiêu tam chướng này: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp có bốn cái dòng nghiệp lên. Đó, là tích nghĩ nghiệp, rồi cận tử nghiệp, rồi tập quán nghiệp, rồi cực trọng nghiệp, có bốn cái dòng nghiệp lên. Do đó mà mình nguyện tiêu tam chướng. Cái thứ nhất là nghiệp chướng, là bốn cái dòng nghiệp này. Nghiệp thứ nhất là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là gì? Là nghiệp nặng nhất, chúng ta không có bị đâu. Nghiệp nặng nhất là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Năm cái nghiệp nặng nhất gọi là cực trọng nghiệp, chúng ta không có phạm đâu. Mình không phạm được cực trọng nghiệp. Cái thứ hai nữa là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là hồi xưa tới nay tích lũy từ nhỏ, từ nhỏ, từ nhỏ, ngày giết con, ngày giết con, giết con, giết con, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Quý vị thấy gọi là tích lũy chưa? Tích lũy nghiệp. Giết con cá có nhầm gì đâu, giết ruồi muỗi nhầm gì đâu. Một ngày, hai ngày, năm lần, mười lần, ngàn lần, cả đời, hai đời, ba bốn đời, chất chồng lên thành núi, dí như thay xác hằng còn, từ xưa chất chứa nên hòn núi cao. Thay gì vậy? Lại con cá, thịt con này con kia đó, con bò. Ăn tô bún bò đứt con bò, ăn miếng khô trâu đứt con trâu, ăn miếng khô nai đứt con nai, ăn cánh gà đứt con gà. Nào có gì thấy không? Ăn tô phở gà đứt con gà, giết con gà mới có thịt ăn tô phở gà chứ lấy đâu ăn. Quý vị thấy không? Ví như thay chết hằng còn, từ xưa chất chứa nên hòn núi cao, mình ăn nhỏ tới lớn chất chứa bằng mấy cái nóc nhà. Nào quý vị để ý cái gà vịt rồi heo rồi trâu rồi bò, cá chê cá sắt cá thắt lát cá lòng rồng cá chèn cá cháo rồi gắn di tượng di cá di cốc kể hồi kể không hết luôn, cái thứ con hơn chất biết bên cao nữa, nên trong bụng mình nó nằm ngổn ngang ở trong đó đó, nghe thấy không? Tới lúc mà quả báo nó báo lại lúc đó mới thấy cái gì trời ơi, đau không đây đào kia ngồi kể bệnh này nghe, mới bắt tay lên á là mới bắt mạch thôi, thầy cũng nhức đầu quá, rối loạn tiền đình chưa kịp là nói gì chừng á, thầy con ngồi thiền đau lưng khó quá cục sống, hôm qua đi khám bệnh nó mở máu nè, rồi lên máu rồi tiểu đường nữa thầy ơi, rồi tim hở van tim hai lá hở tắc quát luôn đầu là đầu than nha. Như vậy người ta thấy là mình là sát sanh hại vật rồi ăn thịt chúng sanh nó dần dần rồi quả báo tới mình mình mới chịu. Như vậy là ba cái chướng đạo, nguyện tiêu tam chướng là ba cái chướng đạo: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Muốn tiêu tan dòng nghiệp mình phải làm sao? Quý vị, mình phải sống chánh nghiệp và sám hối. Chánh nghiệp và sám hối là gì? Có nghĩa là mình làm cái nghề gì đừng làm đau khổ cho các loài khác, thì đó gọi là chánh nghiệp đó. Đừng làm đau khổ, làm nghề gì cũng vậy, nó không làm đau khổ, nghề nào làm đau khổ chúng ta bớt đi, chúng ta không làm nữa. Do đó hôm qua có chú kia lại chú quy y, hỏi chú làm nghề gì, chú là chú làm nghề mà bán thịt trâu, một ngày làm từ 4 tới 50 con, thầy căng đi quy y nha quý vị, vì tâm bảo tu thầy nói là thôi giờ kiếm nghề khác, chuyển nghề đi chứ giết nhiều con quá. Ông là tôi con không có giết thầy, cái xưởng con thôi con mướn người ta giết, tại mấy người trực tiếp giết ông không có giết, ông đứng chỉ huy không mà ông không giết. Như vậy không phải, không phải giết là trực tiếp giết, tội mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, tì hỉ khấy người khác gây tạo đều là tội, cái đó là mình lệnh cho người ta gây tạo, vậy là mình tội đầu chứ phải người ta tội đầu. Lệnh cho người ta gây tạo tức là bảo người khác gây tạo, tì hỉ khấy gây tạo rồi tự mình gây tạo, nó cái tội chung của tội sát sanh, nghiệp sát sanh đó, chứ đâu phải là tự nhiên mà mình giết cho người ta có tiền mướn người ta giết cái mình thoát tội đó, đâu không phải gì mình bảo người ta giết rồi. Do đó mà một ngày là bao nhiêu cái sanh mạng đó quý vị, rồi nó đeo theo mình đời này kiếp này đời kia kiếp kia, nó sống không chánh nghiệp. Chánh nghiệp là chúng ta làm cái nghề đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường, dẫu có tiền bạc đầy rương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian thì cũng một thời, thà nghèo trong sạch thảnh thơi tâm hồn. Do đó nó chánh nghiệp, ta làm chánh nghiệp. Chánh nghiệp nghĩa là mình làm công ăn việc làm mình đừng có làm cho người ta đau khổ, gọi là chánh nghiệp đó. Mới là tam chướng là nghiệp chướng mới tiêu được, chúng ta sám hối tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp lên trước bàn thờ Phật hàng ngày là thắp nhang Phật sáng chiều, chúng ta sám hối đi quý vị, sám hối nó tiêu tội tiêu lỗi chứ. Cái pháp sám hối nhà Phật hay lắm, sao ta sám hối nguyện mười phương chư Phật gia hộ con xin sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp, ngày hôm nay do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều điều dữ. Do lại con tội gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tì hỉ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối, từ đây trở về sau con không làm những cái chuyện mà ác đức ác nhân để làm sát nhân hại người nữa, mà con chỉ biết giúp người thôi, con đồng xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi trong cái việc làm mình, những cái nào làm cho chúng sanh đau khổ, ta hạn chế bớt, ta bỏ bớt tại những con những việc mà làm ra tiền để chúng ta sống, nhưng mà nghề đó là nghề chánh nghiệp đó quý vị, thì cái nghiệp chướng sẽ tiêu mòn. Còn cái quả báo đến cho mình, quả báo đến cho mình đó thì mình đã làm rồi, giờ quả báo nó phải đến cho mình. Mình muốn quả báo nhẹ phải có làm phước, làm phước bao bọc xung quanh mình, quả báo lớn nhẹ hiểu à, còn làm không có phước quả báo lớn đầy đủ à. Có phước cái quả báo đến nhẹ hiểu à, đáng lẽ mình phải bệnh 10 ngày có phước nó che chở bớt còn 3 ngày à, đáng lẽ bệnh nặng như lắm có phước che chở bớt bệnh nhẹ lắm, đáng lẽ con mình quậy dữ lắm như mình có phước cái tự nhiên nó quậy mấy bữa nó nghỉ à, nó ăn năn hối hận cái nó hết à, còn mình không có phước nó quậy cả đời luôn á, từ nhỏ nó quậy tới lớn, từ lớn nó quậy tới già, từ già nó quậy tới chết. À, có nhiều người chịu con nó quậy cái gì, hồi nhỏ nó quậy theo kiểu nhỏ, có vợ nó quậy theo kiểu có vợ, rồi tới già nó quậy theo kiểu tới già. Như vậy thì làm ta mới thấy là quả báo mình á, mình đã từng quậy người ta, giờ người ta quậy lại, đó là chuyện quả báo đó. Nếu mình có phước báo nó sẽ làm cho cái quả báo của mình nó nhẹ bớt đi, nó bao bọc xung quanh, là mình thấy nó đánh vô đụng lớp phước báo nó giạt ra, lớp phước báo giạt ra, làm gì có phước của gì. Chúng ta tiết kiệm và bố thí cúng dường thì có phước. Bố thí cúng dường mà không tiết kiệm cũng như không, có nhiêu xài chơi nhiêu, phước làm tổn phước tổn đức chơi còn gì nữa, phải không? Do đó mình phải biết sống tiết kiệm trong lời nói, trong việc làm, trong ý nghĩ của mình, tiết kiệm trong lúc ăn xài, và đồng thời biết cúng dường bố thí dù nhỏ nhất, đắp cầu bồi lộ giúp người già cả ốm đau bệnh tật và con hàng xóm. Tìm không có tiền nhiều tìm giúp công, có tiền mình giúp tiền, có của giúp ít nhưng tấm lòng nhiều. À, như vậy là dì Tám giúp con 20 nhưng tấm lòng của dì Tám cho bằng 200 vậy đó, phải không? Bắt đầu mình có tấm lòng mình thì nhiều, phải không? À, nhưng mà cái tiền mình ít tại mình không có điều kiện lắm, phải không? Cái gì nên nó nắm vào cái tâm lý này. Bữa trước đi ra ngoài chợ thấy mấy ông đi bán đồ vòng vòng ngoài chợ đó, ông rao đó, tiền bạc không có là bao, mua về tặng vợ thì lớn lao vô cùng. Ông rao vậy đó để mấy ông chồng đi chợ mua về tặng vợ, tặng này tặng kia đó. Nói là đó là ý nghĩa về cái mặt tinh thần á, tiền bạc không có là bao, đem về làm quà tặng thì lớn lao vô cùng. Lớn lao là chỗ có tình cái nghĩa nha, đối với người ta đó gọi là báo chướng. Tức nhiên là mỗi khi nó quả báo đến với mình có phước báo nó dội văng ra trên hả. Nên những người, nhất là người lớn tuổi cái gì có chút đỉnh tiền bạc gì đó, ta đem đi cúng chùa, người ta đi cúng dường, ta đi bố thí, ta đi phóng sanh từ thiện, dầu nhỏ như cái tâm lòng của mình mở ra nó mới lớn nha. Đó là tam chướng. Rồi cái cuối cùng của cái chướng thứ ba là phiền não chướng. Phiền não chướng là gì? Là giận, là hờn, là sân, là si, là ghét, là ghen. Tâm đó là tâm chúng sanh. Do đó khi chúng ta tu tập có cái gì mình nguyện là bỏ đi tất cả các phiền não cõi ta bà này. Từ đây không giận không hờn, quý vị từ đây niệm Phật còn hơn bạc vàng. Tức mình thay vì mình là giận là hờn, giận mình niệm Phật à. Giận dâu quá cũng vậy nữa, niệm Phật à. Thay vì mình chửi nó hơn, mình mở miệng Nam Mô A Di Đà Phật à. Trong lòng giận rung hết trơn, mà Nam Mô A Di Đà Phật à. Rồi xong bỏ vô phòng đóng cửa lại rầm ngồi niệm Phật à. Lận chuyển nội công ở ngoài tự nhiên mình tát tay nó mất công lắm, phải không? Tát tay bao nhiêu công đức mình xuôi theo cái tay tát hết trơn, phải không? Nên giờ phải gồng mình nín thở vô buồng khóa cửa lại, bắt đầu ngồi niệm Phật à. Má ngồi niệm Phật nghe vợ ốm mẹ ngoài mày đừng có dây dơi vô nghe. Má niệm Phật là ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mày nói hồi tao mất hết công đức rồi, vợ gốc ơi mày tha cho tao đi, mày đi giặt đồ đi, ở đây tao ngồi tao niệm Phật. Mày nói hồi nó mất hết công đức rồi, vợ gốc ơi. Nói chuyện nó nhặn, má đâu má đi lẹt xẹt hoài không làm ra tiền ra bạc gì chân. Mấy cháu nội lo dữ, đi đâu mà giác cái vỏ này, nó không nói giác cái vỏ mà thầy nó hạ xuống cấp rồi đó ha. Nó giác cái vỏ nó nói giác cái khác chứ không phải nó giác cái vỏ mình nói giác cái vỏ. Thì má đâu giác cái vỏ đi lẹt xẹt tối ngày cái nào bắt đầu mình nó muốn rung tay lên chứ phải không? Nó giận cái cơn giận muốn rung tay chứ nghe. Vợ út ơi, nói hồi nó má mất hết công đức con ơi. Nên năn nỉ nó đi thôi, ra ngoài giặt đồ giùm đi con, phải không? Ra má đây má tụng kinh má niệm Phật. Bắt đầu mình không giận không hờn cái gì, mình biết tha thứ khoan dung độ lượng, biết nhẫn nhục, không giận không hờn không quán trách, hãy bằng lòng với thử thách trong gai. Đó là thử thách đó, đó là bài học của mình đó. Bằng lòng với nó đi, kệ nó, nói gì nó làm sao chứ. Người tu tập thì nói làm sao chứ, như gió thoảng mây bay, như tiếng sấm rền vang vậy thôi à. Như gió thoảng mây bay, ai nói gì nói à. Quý vị biết nước đổ lá môn không? Ở trên thành phố ta không biết, đâu dưới quê biết là lấy cái lá môn đổ nước vô đổ ào qua không dính lá môn. Mày thấy không? Nếu ai nói gì nói, má tu thực hành nước đổ lá môn nha. Phải không? Do đó mình đem cái lá môn bứt để túi á, ai làm gì làm lấy cái lá môn ra dơ lên cái bỏ túi tiếp. Người ta đâu biết mình tu hành nước đổ lá môn đâu, hỏi làm gì mà nhét cái lá môn vô vậy mày vô trong túi vậy. Tu thực hành nước đổ lá môn, nhưng mà để lá môn trong túi đừng cho nó dính thịt nha, hồi ngứa gãi chết. Phải để cho nó bọc chứ cái lá môn mà vô nó dính thịt hồi ngứa gãi sần hết trơn đó, môn ngứa lắm. Bá môn ngứa nó, đừng có về nhà mà lấy lá môn dắt tới dắt luôn hồi giải bấy chân hết trơn đi. Nói là ông thầy chỉ tu thành nước mà đổ lá môn sao mà con mình mấy sần sùi chân. Như vậy thì ta thấy là cái đó nói lên ý nghĩa thôi, là tu hành nước đổ lá môn nên phiền não mình tiêu diệt. Ai làm gì làm nước đổ lá môn, đáng lẽ là dân gian người ta gọi là nước đổ đầu vịt nữa đó, nhưng mà mình tu mình thôi đổ đầu người ta làm chi, thôi đổ lá đi phải không, chứ không là nước đổ đầu vịt gì, nó đổ nước lên cái là anh rung rung cánh văn ba tiêu chứ không còn miếng nước nào chứ, tại lông vũ con vịt nó có chứa chất chất mỡ trong đó, nó không thấm nước nên cái lông nó khỏi chi nó rỉa là nó vuốt cái chất nó mỡ ra đó, nên lông nó láng mượt à, phải không, không cần giặt không cần xà bông gì chứ nó láng mượt à, phải không. Do đó là nước đổ lầu gì đầu vịt hoặc nước đổ lá môn, nhưng mình tu thì thôi đổ đầu người ta làm chi cho nó tội, nên đổ lá môn thôi. Không gì có nghĩa là ai nói gì nói, ai làm gì làm, như nước đổ lá môn gió thoảng mây bay vậy thôi ha. Gấp này tám nghe kinh Phật không à, còn ai chửi ai nhằn ai nói nặng nói nhẹ gì, tám như nước đổ lá môn vậy thôi à. Cái gì đó nên nhẹ nhàng thanh thản, cái phiền não chướng nó không vượt qua, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não mà, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Nghĩa là nguyện đắc cái trí huệ tức là sẽ sáng suốt đó. À, quý vị chân thật và liễu nghĩa của kinh điển của nhà Phật, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu là chân thật và kinh liễu nghĩa, kinh liễu nghĩa đi đến giải thoát giác ngộ. Nguyện đắc trí huệ là mở mang tâm hồn mình ra, mở mang tâm hồn mình ra được cái trí tuệ bát nhã đó. Vậy cái trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự hiểu biết của mình. Do mình không hiểu biết nên mình mới bị vô minh, bị vô minh mình làm sai lầm. Muốn giải thoát mà làm toàn là ràng buộc không à, ở trong cảnh giải thoát mà sanh tâm ràng buộc, nghe không có gì, đâu có ai bắt mình làm gì đâu, nhưng mà tự bắt mình thôi à. Nên cái người mà có trí tuệ đó, người thấy được điều đó, người có trí tuệ biết được vô thường, biết được khổ, biết được vô ngã, người có trí tuệ người ta thấy được sanh lão bệnh tử người ta thì mai mốt sanh lão bệnh tử tới mình. Người có trí tuệ á, người ta thấy được á là của cải vật chất trên thế gian này cũng chẳng qua là giúp cho mình đang sống thôi, tắt hơi rồi thì của cải nó cũng như không à. Nên khi có của cải ta thủ, ta làm phước, ta cúng dường, ta bố thí chút đỉnh, còn giữ lại chút đỉnh để người ta sống, chứ không phải là bo giữ nó hoài mà mình lại sanh ra cái tâm là luyến tiếc lẫn tiếc lại nó nữa. Người có trí tuệ vậy đó, nên nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu à. Như vậy đó, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu à, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Tội chướng tất tiêu trừ, tội là gì đó? Tội tức là làm khổ chúng sanh. Thấy không, cái gì mình có làm khổ ai bằng thân khẩu ý không? Có miệng mình có nói làm cho ta đau khổ không? Cố ý nói người ta làm đau khổ không? Nguyện dữ lắm không, cái gì? Cái miệng mình có dữ dằn lắm không? Nói phải cho người ta phải găm vào trong tim, nói phải găm vào trong óc mới nói, còn không nói không găm không nói, có gì thấy không? Nói cho mình khởi lên ý á, mình nói cho người ta đau khổ, nói cái từ này không? Nói cho người ta là thấu tim thấu gan phải không? Nói khen đẹp thôi đó là mình cũng phải có móc câu đằng sau rồi, đẹp thấy ớn, đẹp thấy sợ, đẹp mà sợ mà ớn là biết rồi đó, là chê xấu không nói không chê đó, vì thấy không? Bắt đầu á nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, quý vị thấy. Nên á, một cái tội của mình làm ra là cái mà mình làm đau khổ tất cả chúng sanh, đó gọi là tội. Nên mỗi khi có nhiều người nói là con làm gì con có tội không thầy? Làm đó có đau khổ ai không? Không đau khổ ai, không có tội gì. Đau khổ cho mình và cho mọi người đều tội khác nhau. Đau khổ nhiều tội nhiều, đau khổ ít tội ít. Còn không làm đau khổ ai, không có tội gì hết trơn á. Do đó có nhiều người nói cho dây có tội không thầy? Tùy à. Cho dây đau khổ cho người ta có tội, dây không đau khổ ai, hai bên vui có phước nữa. Không cái gì, tại vì tội phước nó nằm trong chỗ tác dụng của nó, chứ không phải tội phước là nằm trong chỗ hình tướng của nó. Bây giờ ví dụ nè ha, mình có tiền có 100 triệu mà ở đó đó người ta làm ruộng, người ta không có tiền mua lúa giống làm ruộng, người ta mới đi dây của mình nè, dây mình 5 triệu, thay vì bình thường mình ở dưới quê người ta cho dây 3%, 5%, mình cho dây 1% à, hoặc là 0.5% bằng nhà nước vậy thôi. Như vậy thì 5 triệu mình tháng lấy 100 ngàn cho người ta vậy cho vui, còn ta làm ta lời ra, ta làm ta lời ra, không có tiền mình ta không làm được, có tiền mình ta làm lời ra được 20 triệu, ta trả mình 5 triệu mức vốn, ta cũng còn 15 triệu, mình cũng được lời, ta cũng được lời, hai bên cùng vui, nhưng tội lễ gì đây? Mình hai bên cùng vui mình còn giúp người ta này, có phước, phước là giúp đỡ người ta đó, là có phước tới chưa? Như vậy cho dây vẫn có phước, tại vì có dây đó là mình nhân, mình nghĩa, nhân đức, mình giúp đỡ những người khác, mang tính giúp đỡ, cái tâm mình muốn giúp người ta, chứ không phải tâm mình muốn hại người ta. Nhưng mà bây giờ ông già người ta chết, không có tiền mua hòm, bắt đầu bỏ ra 20 triệu cho làm đám nha. Lời tháng 40% mà không nhiều đâu. Nên như vậy 10 triệu tháng, 4 triệu, 2 triệu tháng, 8 triệu à. Trả 8 triệu còn nguyên vốn, 20 triệu trả nào đứt vốn thôi à. 20 triệu còn nguyên tháng, 8 triệu, 8 triệu vô 40%. Kinh Long An có ở đó quý vị, 40%. Phật tử nói thôi chứ mình không biết. 40% trả rằng rắc không sót một tháng. Đâu quý vị. Giờ đó bắt đầu tới tội nè. Mình lợi dụng vào cái thiếu hụt của người ta mà mình á là làm cho người ta đau khổ. Nghe không quý vị, cái đó tội đó. Tội là mình làm cho người ta đau khổ. Nên không phải trên cái hình tướng đó mà trên cái tác dụng của nó. Coi có đau khổ không? Có đau khổ là tội. Nên á nguyện á tội lỗi tiêu trừ. Tiêu trừ tất nhiên là người ta làm gì tội lỗi cho người khác, bây giờ người ta không làm nữa. Bây giờ người ta sám hối. Thế thường hành Bồ Tát đạo. Thế thường hành Bồ Tát, thế là thế gian nè. Nghe không quý vị, đời này sang đời khác thường hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo là gì? Nghe không quý vị, Bồ Tát đạo là có con đường giác chúng sanh hữu tình. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Giác chúng sanh hữu tình, chúng sanh hữu tình là loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Trong đó có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có cái tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Thế thường hành Bồ Tát đạo là chúng ta giúp đỡ cho người đó tiến hóa về mặt tâm linh. Ví dụ như người đó không có biết đi chùa đi chuyện, biết quy y Tam Bảo, không có biết tới Phật pháp gì hết á, mình luôn luôn lúc nào cũng phát cái tâm giúp đỡ người khác, gọi là phát tâm Bồ Tát, là Bồ Tát đạo đó. Thế thường hành Bồ Tát đạo là giúp đỡ chúng sanh, giác chúng sanh hữu tình. Mà trước khi giác chúng sanh hữu tình thì họ cần gì mình giúp đỡ trước. Ví dụ như là họ nghèo thì mình giúp đỡ lúa gạo thóc mình cho họ ăn. Nhưng cái gốc của vị Bồ Tát là muốn giúp đỡ là hướng cái người đó trên giá trị của tâm linh, gọi là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Tức chúng sanh hữu tình chưa giác, mình giúp cho người ta giác. Giác là gì? Là nhận thức được, có trí tuệ, biết được Phật giáo mà ta tu tập. Đó, mình giúp đỡ người ta. Người ta không kinh nó cho kinh, người ta không có sách cho sách, người ta không có băng đĩa cho băng đĩa. Hoặc giả làm rủ đi đạo tràng, đi tu tập vân vân, hoặc có đĩa nào hay giúp đỡ người ta. Cái đó cũng là đạo Bồ Tát đó. Bồ Tát tức là tương thân tương đái, giúp đỡ lẫn nhau để hướng cho họ đời sống tâm linh tốt đẹp từ đây và trong tương lai. Đó là Bồ Tát đạo đó. Thế tất cả mọi người trong thế gian đều phát tâm như vậy, nhất là người con Phật. Chứ không phải mình nghĩ là phát tâm Bồ Tát là phải phát tâm thành Quan Âm đồ ghê gớm gì mình làm không nổi, rồi mình không phát tâm là không phải. Tức là mình có hướng tâm, mình có cái tâm mình hướng tới để giúp đỡ những người khác xung quanh của mình biết tới Phật pháp và tu tập để chi đó, không họ không còn buồn hờn giận ghét ghen, chết hết kiếp này luôn họ giảng sanh, hoặc họ sanh ra cảnh giới an lành của kiếp sau. Trong kiếp này họ không bị phiền não, không vui buồn hờn giận ghét ghen vào tất cả hoàn cảnh gì xảy ra. Nên giác chúng sanh hữu tình là làm cho họ giác ngộ. Nên mỗi khi họ bị cái gì đó, mình nên tâm sự với họ, giúp đỡ họ cho họ giác ra. Bây giờ ví dụ như họ bị trò bỏng. Quý vị biết trò bỏng không? Không hả? Trò bỏng là chồng bỏ đó. Người ta tránh rồi mà cũng sợ nhầm khi tổn thương. À, quý vị bắt đầu buồn khổ dữ lắm, tổn thương dữ lắm, đòi chết, đòi cha sống không à, thầy chắc con chết mà. Bị chồng bỏ là câu đó là câu đầu tiên. Ở đi đến chùa là để ý nè. Ai đi đến chùa gặp thầy chắc con chết rồi, biết chắc ăn chồng mới bỏ phải không? Ngay bốc luôn, 100 người nói câu đó đủ 100 người à. Hơi lạ thiệt á. Câu đó không biết câu sao mà thường hay ta xài câu đó. Thầy chắc con chết mà là biết con trọng mới bỏ theo vô bé rồi đó. Nên nó bữa trước có cô Phật tử, tôi lại thầy chắc con chết quá. Thầy là bộ con trọng mới bỏ ha. Là trời thầy hay quá vậy. Trời thầy có thần thông hả? Ngồi mình cười ha. Ai nhà đâu ai cũng nói y chang vậy chứ. Có đầu thần thông nói câu đó là sẽ kết luận liền. Như vậy thì người ta buồn, người ta khổ lắm, mình mới lại mình khuyên. Như vậy cho mà họ giác, khuyên họ giác ra. Cái gì cũng do gì do duyên, hết duyên đừng có ép duyên, hết duyên thôi người ta đi chứ phải không, ở lại làm gì. Nhớ không có gì, hết nợ rồi người ta đi chứ người ta trả nợ người khác, ở lại làm gì. Vợ chồng là duyên là nợ với nhau mà, nhớ phải không, hết duyên thôi cho ta đi. Có buồn cái chỗ là người ta không có tình, không có nghĩa thôi. Chứ còn cái duyên, cái nợ, người ta không thương, bắt người ta thương sao được thương. Mà vì ta hết thương, bắt ta thương, ép ta thương sao được thương. Nhưng mà mình cũng phải có cái trách nhiệm, phải có cái nghĩa, phải có cái tình người. Vì thấy không, phải có cái đó thôi. Chứ còn mình cũng đừng có trách ai, đừng có buồn, không phiền. Bây giờ hết duyên, hết nợ rồi. Nhưng cái thấy chị cũng hên đó. Chị Bảy ơi, hỏi sao hên, phải không? Tại vì anh Bảy hồi đó tới giờ anh còn thanh niên trai tráng, phải không? Nên á, ổng có sức lực, anh làm ổng phục vụ chị Bảy khoảng mấy chục năm nay rồi. Tuổi xưng của người ta chị Bảy lấy hết chân rồi. Bây giờ tới tuổi già bông hoa héo queo rồi. Nên á, người ta lãnh dụm bông hoa héo queo, mai mốt đi bệnh viện đút cháo, ta biến mạch máu não nằm quẹo bên đó, phải không? Tắm rửa giặt đồ thay đồ đó, cái cô kia lãnh hết. Còn mà thời trai trẻ trai trắng mà bông hoa nó nở còn sưng còn sức mình hưởng hết trơn rồi. Người thấy chưa, à, nhị hoa rồi mình hưởng hết trơn rồi, còn cái bông hoa héo tàn đây nè, nãy cô kia cũng hưởng. Do đó buồn chi Bảy ơi, hay không, đi chùa tu đi Bảy ơi. Bắt đầu mình khuyên người ta giác ra, ta ngộ ra, phải không? Mai mốt ai cũng trở về với cát bụi hà. Bây giờ ông không bỏ mình, mai mốt ông vô hòm ông cũng bỏ mình hà. Hoặc là mình vô hòm mình bỏ ổng mà, phải không? Trước sau cũng bỏ hà. Bỏ trước khỏi bỏ sau, bỏ trước hết khổ trước bỏ sau thì hết khổ sau. À, do đó mà ông có bỏ đi thôi, đừng buồn thôi, theo tôi đi vô chùa Pháp Võ quy y tu đi, phải không? Hàng tháng nè có bác quan trai nè, nè tu tập nè, sống với con, phải không? Con mình lớn lên sống với con, sống với cháu. Còn chồng thì thôi xé nháp ổng đi. Phải không, đi đâu ông đi đi, phải không? Ông đi mai mốt đại bàng cũng gãy cánh à, phải không? Do đó ai đưa con sáo sang sông, con sáo còn trẻ bay qua nổi sông, con sáo già coi chừng té giữa sông nghe sáo, phải không? Mình nhắc vậy thôi, bị té hoài chứ gì. Có anh trên thành phố nữa, bỏ cô vợ 60 tuổi rồi, ổng 62 tuổi bỏ cô vợ, mày cưới cô kia có 25 tuổi à, phải không có gì. Nhưng cuối cùng sang tên sổ nhà, sổ cửa, sang đất, sang đai chân, rồi nó ly dị ổng, lấy người khác. Nó cho nhà, cho cửa, cho sổ ngân hàng, gì làm cả đời, cho nhỏ hết. Rồi cuối cùng ly dị, vì ổng đau, trời ổng đau, ổng là cả đời, ổng đau, ổng đau, ổng đứng. Ông làm nó gọi là sáu sang sông, sáu té giữa sông đó. Vậy thấy không? Nên lúc đó thế nào cũng vậy thôi à. Nên không có gì chân mình cứ khuyên, phải không? Gặp những trường hợp đó mình có tâm Bồ Tát khuyên ta đó, có gì? Khi người ta hiểu, người ta đi chùa một thời gian sau người ta cảm ơn mình nè. À. Đó là giác chúng sanh hữu tình. Làm cho họ giác ngộ, họ tỉnh ra, họ biết được nhân quả nghiệp báo của nhà Phật, không không buồn, còn buồn vui oán hận sầu thương trong cuộc đời nữa. Mình là Bồ Tát đó, có đó gọi là đạo Bồ Tát, có nghĩa là mình làm trên cái con đường đó để giúp đỡ chúng sanh hữu tình được giác ngộ, được nhẹ nhàng, được thanh thản, ta biết tới sự tu tập, đó là mình hành đạo Bồ Tát. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nên mình sống trong thế gian mình phải có tâm Bồ Tát, giúp đỡ lẫn nhau từ vật chất cho đến tinh thần, mà cái gốc Bồ Tát là giúp đỡ nhau mặt tinh thần tiến hóa, mặt tâm linh. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, tất cả Phật tử thế gian này đều thực hiện hạnh Bồ Tát đạo đó để giúp đỡ mọi người từ vật chất tới tinh thần. Trong tâm mình muốn giúp đỡ mọi người, nên ai mà gặp khủng hoảng, ai gặp khó khăn mình ra tay Bồ Tát mình giúp đỡ. Tuy mình không phải là Bồ Tát, chỉ là đạo Bồ Tát thôi, là con đường Bồ Tát nhân, mình làm như là vị Bồ Tát đã làm, thì thế thế thường hành. Thương là luôn luôn lúc nào, hành là hành động, Bồ Tát đạo là gì đó, là biết giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, mà này gọi là lợi tha đó, tức là hạnh lợi tha của nhà Phật, phải không? Như vậy tất cả các cái hạnh nguyện công đức lợi tha đó là mình hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, nên có cái câu sau là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, củ phẩm liên hoa di phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bạn lữ, phải không? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung thì mình làm tất cả các cái Bồ Tát đạo, rồi tiêu tam chướng trừ phiền não, được phước báo công đức. Từ phước báo công đức đó mình sanh Tây Phương Cực Lạc, mình mới hồi hướng. Con làm được phước báo công đức này, con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, con nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ Chung, rồi sanh về giữa cảnh Tây Phương Tịnh Độ đó. À, sanh về cảnh giới của Tây Phương Tịnh Độ đó, chứ con không sanh lợi ta bà này, con sanh không sanh lợi trong pháp giới. Tại sao không sanh lợi ta bà này? À, vì trong ta bà có sầu, có thương, có oán, có hận. Trong cõi ta bà này có thành, có trụ, có hoại, có không, có sanh, có lão, có bệnh, có tử, rất là hiểm nạn, nên ta không có sanh lại. À, quý vị không sanh lại nên ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người nói á, là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, tức là mình hành cái Bồ Tát đạo này, vậy sao mình không nguyện để hành Bồ Tát đạo kiếp kế theo sau, mà mình sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để mình trốn cái Bồ Tát đạo này, không phải là trốn. Bởi vì tại vì chúng ta chưa phải là Bồ Tát. Nên nếu sanh lại cõi ta bà này, nếu gặp ác duyên chúng ta không thành đạo Bồ Tát được mà chúng ta bị đọa luôn thì sao? Do đó mà mình nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu cho được chứng quả, sẽ thực hiện tiếp hạnh Bồ Tát ở tại thế gian. Bởi vì còn chúng ta đang sống này thì thành đạo Bồ Tát giúp đỡ mọi người được cái gì trong tầm tay của mình, gọi là tùy duyên mà giúp. Sau khi xả báo thân này cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà nguyện đắc đạo Tây Phương Cực Lạc xong, chúng ta về tất cả các cảnh giới của sanh tử luân hồi mà giúp đỡ chúng sanh, đó là đạo Bồ Tát tiếp đó. Nguyện thấy chưa? Chứ không phải giờ mình muốn sanh lại cõi ta bà này. Có nhiều người là nếu mình muốn hành đạo Bồ Tát sanh lại cõi ta bà, nhưng ta bà là hiểm nạn. Tại sao? Tại mình chưa đắc được đạo gì cả, mình sanh lại thì quý vị sanh trong vô minh. Mà sanh trong vô minh, bo hạnh nguyện sanh trong vô minh, biết đâu gặp ác duyên rồi sao? Sanh trong gia đình mổ heo mổ trâu rồi sao? Quý vị mình phải làm từ nhỏ chứ sao giờ, đúng không? Nếu lỡ sanh vô đó phải làm chứ sao? Biết đâu nghiệp duyên trong kiếp trước mình gieo duyên, ai biết duyên chúng chỗ nào? Nên sanh về Cực Lạc cho chắc ăn, không? Thủ trước cho chắc ăn. Sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó có Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Nhưng nếu ta nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta không sanh nổi, tức là chúng ta không có nhất tâm bất loạn nổi, thì chúng ta đi về cảnh giới ta bà tiếp, thì đi cảnh giới tiếp, thì thế thế thường hành Bồ Tát đạo tiếp. Sanh ra đâu mình nguyện giúp người ta đó tiếp, tại vì mình không giảng sanh nổi Tây Phương, đâu phải 100 người giảng hết đâu. 100 người giảng vài người à. Tại sao? Nghiệp duyên mỗi người khác nhau chứ không phải ai cũng giảng hết đâu. Nếu người nào một lòng xả bỏ được các pháp thế gian, một lòng niệm Phật với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người đó mới được giảng sanh. Còn người nào còn dính mắc là giảng được. Nếu mà dính mắc tức là tâm của mình nó không có tưởng tới Phật mà tưởng tới chúng sanh, nên sanh ra ở chúng sanh. Tại tâm tưởng trần thì trở lại trần. Nên khi mà người ta niệm Phật, người ta tháo gỡ trong tư tưởng mình ra nè. Tư tưởng gì? Dính mắc. Dính mắc gì? Dính mắc vợ chồng con cái của cải vật chất thế gian là dính mắc, gỡ trong tư tưởng. Gỡ trong tư tưởng có nghĩa là mình hiểu đây là nhân, đây là duyên, đây là quả, đây là nghiệp, đây là ân, đây là quán, đây là trả, đây là dây. Nên không còn dính mắc nữa, ai làm gì làm, bắt đầu xả, quý vị, xả bỏ, tập tâm xả bỏ, tập tâm tha thứ, tập tâm khoan dung, tập tâm độ lượng, xả bỏ đi. Đừng để trong lòng nữa. Nhẹ nhàng thanh thản xả đi từ từ đến trước khi chết xả hết, trước khi chết là đúng là được rồi đó. Có người xả nhanh một vài năm họ xả hết à, có người xả tới chết họ xả mới xong. Nào, có gì có người chết xả không xong quay lại thế gian tiếp. Do đó quan trọng nhất là mình xả trong tư tưởng, đừng có dính mắc các pháp của thế gian, coi mình xả tới đâu. Nếu trước khi chết mình xả được hết thì người đó niệm Phật giảng sanh thấy chắc đó. Trước khi chết xả 90%, còn 20% thì người này phải cần ban hộ niệm mà nghe, ban hộ niệm lại hộ tiếp à. Còn người nào xả 100% khỏi cần ban hộ niệm, niệm Phật cái rét cái về Tây Phương luôn. Còn người nào còn dướng trên 50% thì khó lòng ban hộ niệm mà hộ cho mình lắm. Còn người nào dướng ít hơn 40-30% ban hộ niệm hộ tiếp thêm chút xíu nữa tiếp hơi. Quý vị, còn người nào mà không có xả bỏ được miếng nào chân, trong lòng vẫn giữ danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ thế gian, nặng lòng trần nặng nghiệp ta bà này đó, thì thôi quý vị sanh lợi tiếp thôi, sanh lợi kiếp trong những cõi sanh tử luân hồi. Nhưng mình phải có bổ nguyện nha. Nguyện mười phương chư Phật con tu tập cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu con sanh bất kỳ cảnh giới nào xin độ con tu tập tiếp, chứ đừng có cho con nhiễm trần nhiễm đời. Đó trở thành cái nguyện ở trong tâm mình đó. Sanh ra bất kỳ cảnh giới nào chúng ta cũng được tu tập tiếp, nên được tháo gỡ và tu tập tiếp đó. Thôi đó, là tâm mình hướng tới những cái giá trị không thanh cao đó, rồi từ từ chúng ta bị đọa lạc. Nên á, khi mình nguyện rồi cái cuối cùng mà nguyện dị thử công đức phổ cập ơn như thiết ngã đặng tất cả chúng sanh đều trở thành Phật đạo đó, tức là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, là bốn câu sau. Tức là hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đều được thành Phật đạo, tức là tu để thành Phật ở trong tương lai. Còn mình nguyện cho cá nhân mình thì ở ta bà này hành đạo Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh, hồi hướng tất cả phước báo công đức đó niệm Phật để được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Quý vị như vậy nguyện là nguyện cho mình để hướng tới cảnh giới thanh cao, hướng tới tư tưởng thanh cao. Nguyện là nguyện cho người khác hướng tư tưởng thanh cao và hồi hướng phước báo cho họ. Đến đây gọi là nguyện đó, mình nguyện mình hồi hướng phước báo công đức mình làm ra được cho họ, như là chia vậy đó. Như vậy thì mình hướng đến cho mình và mình mở lòng mà rộng lớn, đó gọi là nguyện. Tâm mình hướng tới cảnh giới cao thượng thì tất cả các cái thấp hèn thế gian nó nhẹ đi. Tất nhiên mình xem trọng cái cao thượng làm trọng, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc làm trọng, quả Phật làm trọng ở trong tương lai, thì tất cả các cái dưới ta bà này sẽ xem nhẹ nó. Xem nhẹ là gì? Là chúng ta không còn dính mắc nhiều đối với nó nữa. Nếu mà nó có đến, có đi, có còn, có mất cũng nhẹ nhàng, thanh thản, từ từ, đó là đối với bản thân mình hướng đến tâm vô thượng Bồ Đề, hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đối với người khác, mình hồi hướng cho họ, để mình mở rộng tâm mình ra, biết tha thứ, khoan dung, độ lượng, biết giúp đỡ những người khác, để tăng trưởng phước báo công đức và tiêu mòn cái bản ngã của tự thân. Từ đó ta niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nên mỗi khi chúng ta sau khi những bài kinh tụng đọc, thì chúng ta phát lên cái tâm đó, phát tâm lại cái cõi ta bà này, tự thân của mình quyết tu hành tiêu tam chướng, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, để đi đến là giải phóng chi kiến, giải thoát chi kiến, đi đến cái trí tuệ của bản thân mình, và hướng sau khi xả báo thân này thế gian, cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nên phước báo công đức này hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, trong đó có gia đình mình, trong đó có bạn bè người thân, và tất cả mọi loài trong pháp giới chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, thì tương lai chúng ta gieo duyên lành Phật pháp, niệm Phật sẽ giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nên theo kinh nghiệm thì quý vị nào mà niệm Phật mà cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, không phải là tu pháp môn niệm Phật là để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, quý vị. Tu pháp môn niệm Phật để nhờ vào câu niệm Phật để diệt đi những cái tam chướng ở trong thế gian này, để mình sống cho được nhẹ nhàng thanh thản, rồi hồi hướng phước báo công đức đó sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Chứ không phải mục đích mình tu ra được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, mà tu để giải phóng tâm tư, thăng qua tư tưởng nhờ câu niệm Phật. Nên mỗi khi niệm Phật mình thứ tha, mỗi khi niệm Phật mình từ bi, mỗi khi niệm Phật mình nhiếp tâm, mỗi khi niệm Phật mình khoan dung, mỗi khi niệm Phật mình độ lượng, để được tâm gì? Tâm nhất tâm bất loạn, tâm thiền định đó. Nên có phước báo công đức đó, Đức Phật A Di Đà mới phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên mới xả bỏ được cái hồng trần. Nên mỗi khi mình giận mình niệm Phật, mỗi khi mình không vui mình niệm Phật, mỗi khi mình sai lầm mình niệm Phật, mỗi khi mình nói ra những lời nói ác mình niệm Phật, mỗi khi chúng ta nghĩ ác ta niệm Phật, mỗi khi chúng ta làm ác ta niệm Phật, để chi? Để cho nó tan cái đó, để lần sau chúng ta không lặp lại điều đó nữa. Để tâm thánh ta hướng về tâm trần đoạn diệt, cảnh thánh hướng về cảnh ta bà này xa dần, cái gì là niệm Phật đúng rồi đó. A Di Đà Phật.